Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1653, chương 1654, Tiên Võ Núi. Đất vứt bỏ bên trong nhân, yêu thú, đều là không chuyện ác nào không làm, mà đi vào trong bị ác ma chiếm cứ, đã sớm bị vứt bỏ, bên trong cơ duyên cũng là rất nhiều, phú quý hiểm trung cầu. Chỉ cần đi vào, tiến vào một cái di tích, người nổi bật cơ hội liền đến. Ta không có điên, ta chỉ là muốn đi xem một chút. Cuối cùng chỗ nào khủng bố đến mức nào, bọn họ chủ tháp trong đó, hổ phách cũng ở chỗ nào, đám ác ma cũng ở đó chiếm cứ. Hôm nay ta đi thôi chỉ có chịu chết. Tính tiểu tử ngươi tự biết mình, biết rõ mình bao nhiêu cân lượng, nếu đi tới cũng là chết. Không bằng đi tham gia một tháng sau Hắc Bạch Kiếm Cung thu đồ đệ thi đấu. Duyên chi sở trí, xem ra Hắc Bạch Kiếm Cung ta là không đi không thể. Vậy thì đúng rồi, ngươi đi tìm tốt nhất tu luyện địa phương, cố gắng đột phá cảnh giới. Đến lúc đó ngươi cũng có thể đi cứu ngươi tiểu tức phụ. Tiểu Bạch Hổ tại Lâm Tiêu trên bả vai một bên giáo dục, một bên thử thuyết phục Lâm Tiêu. Ta vốn cũng không có tính toán đi trước đi đất vứt bỏ. Đường này chính là đi thông Hắc Bạch Kiếm Cung đường. Ngươi không thấy trên đường rất nhiều luyện khí cấp bậc còn có trúc cơ tiểu gia hỏa rất cỡ nào. Bọn họ đều là đi tham gia một tháng sau thu đồ đệ thi đấu. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất nhân ảnh lắc lư, cười nói, Hắc Bạch Kiếm Cung chính là đương kim đệ nhất tông môn. Năm sông bốn biển người cũng nghĩ đến vót đến nhọn cả đầu hướng bên trong chen chúc, nhưng là muốn chen vào, dựa hết vào thực lực còn chưa đủ, còn phải dựa vào vận. Có đại vận đạo chi nhân cũng có thể đi vào Hắc Bạch Kiếm Cung. Cho dù hắn cuộc đời này hèn hạ vô vi, có thể một ngày nào đó sẽ trời giáng nhiệm vụ lớn, chạm một cái mà thành. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Sở dĩ Hắc Bạch Kiếm Cung khổng lồ như vậy, bọn họ là thực lực đại biểu, cũng là khí vận đại biểu. Khí vận sao? Tiểu tử, ngươi nói như vậy, vậy ta khí vận không phải là ngươi sao? Nếu không phải ngươi, ta sợ rằng hiện tại đã sớm trở thành ác ma khôi lỗi rồi. Bạch Hổ ngẩng đầu, nhìn Lâm Tiêu nói ra, thời gian một tháng, rất nhanh liền đến. Một người một hổ rất nhanh liền đi tới Chín Đài Châu. Tương truyền Chín Đài Châu có một thanh tiên nhân lưu lại một thanh kiếm, bảo hộ cái này Chín Đài Châu. Chín Đài Châu phi thường lớn, đất rộng vật đông, Nam Bắc khoảng cách nhau xa xôi. Một cái qua lại liền cần thời gian một năm. May ở chỗ này đất rộng nhân tài nhiều. Chín Đài Châu bên trong là lấy Tiên Võ Núi làm chủ, quản lý Chín Đài Châu các nơi. Trong chớp mắt Lâm Tiêu đã tới Hắc Bạch Kiếm Cung sơn môn bên dưới. Đây chính là Hắc Bạch Kiếm Cung chỗ tại Tiên Võ Núi. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn đỉnh núi sừng sững, lẩm bẩm nói ra, ngươi biết quá ít, cái này Hắc Bạch Kiếm Cung là bá chủ, khởi chủ nhân toàn thân tu vi đã đạt đến cực tấn. Phòng chừng còn kém một bước liền có thể phi thăng thành tiên. Tiểu Bạch Hổ đứng tại Lâm Tiêu trên bả vai, ngước nhìn trước mặt núi lớn. Không chỉ là bọn họ, liền ngay cả này đến từ năm sông bốn biển người, đồng dạng nhìn đến chỗ ngồi này hạo khí bàng bạc to ngọn núi lớn. Trong lúc bất chợt, tiên võ trên núi đám mây lay động, liên tục thay đổi trong nháy mắt. Tại cộng thêm tiên võ trên núi hào quang khắp trời, có vạn mã bôn đằng tư thế, đám mây cũng hướng theo thay đổi đây hình dáng, có giống như long, có giống như phượng, còn có giống như khổng tước. Nhưng thấy khắp trời ánh màu cùng trên đường chân trời mênh mang biển mây hòa làm một thể, giống như to bức tranh sơn dầu từ trên trời rơi xuống, mây màu sương mù tương phản, làm ánh sáng bảo khí lấp lóe, thiên luân vén lên vân màn, vén lên hà trướng, khoác ngũ thải nghê thường, một đầu hoàng thủy giống như vạt áo, xuyên phá thế gian thông ngân hà. Một cái nam tử dao động nhìn đến chỗ ngồi này đỉnh núi sừng sững. Cao hứng, dĩ nhiên thở dài thơ lên. Được, hảo một cái thông ngân. Một cái khác, nam tử đứng dậy, đồng dạng bị trước mắt ngọn núi lớn này thuyết phục. Một nửa trên sườn núi cũng sớm đã mây mù mờ mịt. Trên đỉnh ngọn núi loáng thoáng rõ ràng. Đi, chúng ta đi lên núi, tranh thủ sớm một chút báo danh. Một đám người chen nhau lên, hướng về trên đỉnh ngọn núi đi tới. Lâm Tiêu đồng dạng đi theo ở trong đám người, dạo chơi hướng về trên đỉnh ngọn núi đi tới. Mọi người cẩn thận một chút, ta nhớ được cái này tiên võ trên núi nhiều yêu thú. Có rất lợi hại yêu thú tại tiên võ núi lui tới. Bất quá mọi người không cần lo lắng, trong này yêu thú đều là cấp bậc thấp chờ tồn tại. Bình thường sẽ không tạo thành cái gì quá nghiêm trọng vết thương chí mạng. Trong đám người vẫn có rất lợi hại người tồn tại. Bọn họ tồn tại chính là tới đây tiên võ núi tiến hành thi đấu. Nếu muốn lên được núi này cũng không dễ dàng. Ba chúng ta 5 người kết đội mà đi đi. Loại này có thể còn sống lên núi tỷ lệ cũng tương đối lớn. Lâm Tiêu đứng dậy, nói ra, đúng, vị huynh đệ này nói không sai. Chúng ta nhất định phải ôm thành một đoàn. Không thì muốn lên đây tiên võ núi, chính là việc khó, nếu mà hành động đơn độc chỉ có thể sẽ bị đào thải. Lâm Tiêu không có tổ đội, hắn không cần thiết, mặc dù là hắn đề nghị, nhưng cũng không thể đại biểu hắn không có năng lực. Hắn chỉ là muốn nhắc nhở một ít người, muốn lên núi, nhất thiết phải tổ đội đi về phía trước. Vị huynh đài này, chúng ta tổ một đội bị... Ta xem ngươi cũng là một người. Huynh đài, chúng ta một cái đội đi. Huynh đệ, đến đội ngũ ta đi. Ta xem ngươi cũng là đến khảo hạch. Tin tưởng ngươi cũng thì không muốn nửa đường liền bị đá ra cục đi. Sợ rằng liền cửa thứ nhất đều vẫn không có bước vào đã bị đào thải rồi. Cái này leo núi là Hắc Bạch Kiếm Cung duy nhất một cái cứng nhắc quy định. Cũng là Hắc Bạch Kiếm Cung ngàn năm truyền thừa. Trong núi nhiều yêu thú, cũng nhiều kỳ ngộ, nhưng hiển nhiên những này kỳ ngộ đều là Hắc Bạch Kiếm Cung người an bài. Vào giờ phút này Hắc Bạch Kiếm Cung trên đại điện, muốn biết ai có thể đại hàng toàn thịnh sao? Trên đại điện, rất nhiều trưởng lão xì xào bàn tán, đều nhìn kỹ trước mắt xuất hiện màn sáng. Đây là chúng ta lần đầu tiên như vậy nghiêm ngặt thu đồ đệ. Nếu như ngày trước thu đồ đệ này tư cách cũng sẽ có chút hạ xuống. Đúng vậy a, chúng ta Hắc Bạch Kiếm Cung nhân tài điêu linh. Không thể chỉ dựa vào chỉ có tài nguyên ăn mà không làm. Lần này chúng ta quảng thu đệ tử. Tin tưởng chuyện này đã sớm danh khắp thiên hạ rồi. Các nơi muốn vào Hắc Bạch Kiếm Cung người. Sợ rằng đã sớm xếp hàng bên ngoài thành. Ngươi lại biết rồi. Lần này tân đệ tử bên trong, ta nhìn chúng nhiều cái. Các ngươi cũng không nên giành với ta a. Rất nhiều trưởng lão đạo nói phong vân. Dựa vào cái gì? Môn hạ đệ tử của ta liền mấy người, muốn thu chân truyền không có mấy người. Một đám trưởng lão lại bắt đầu cạnh tranh dùm beng. Đại cũng là vì tranh đoạt đồ đệ. Nhưng mà Lâm Tiêu và người khác còn không biết. Tiên võ trong núi, nhanh lên một chút, chúng ta sớm một chút leo lên tiên võ núi. Đến lúc đó chúng ta liền có thể trở thành đệ nhất nhân. Cho rất nhiều sư phó lưu lại một cái ấn tượng tốt. Mọi người đã tới giữa sườn núi, lại đi một nửa chặng đường chính là có thể đến tiên võ đỉnh chóp bên trên. Sương mù cũng vào lúc này nồng đậm. Cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy trước người vài mét phạm vi. Tại sao một chút liền cơ hồ không nhìn thấy? Chúng ta lưng tựa lưng, nhất định ý kiến hay bốn phía. Ta nghe nói nơi này yêu thú hung mãnh nhất, mà đi chuyện tốt còn không ngừng là có hung thú. Có người nói, người này tên là Đạo Huyền Con. Trong ngày thường liền một cách tinh quái. Hôm nay hắn tới nơi này cũng là vì kiếm miếng cơm ăn. lừa gạt những này đồ ngốc tiền tài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.